Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 471, Địa bạo thiên tinh. Lần này cùng Pen giao thủ, Chutetsu Senmei là mang theo tất sát tâm đến trận chiến ngày hôm nay, kết quả chỉ có hai loại. Hoặc là giết chết Nagato, hoặc là để hắn chạy thoát, sau đó bị Chutetsu Senmei toàn nhẫn giới truy sát. Ngoài ra, căn bản sẽ không có cái khác bất cứ kết quả gì cho tới thất bại. Chutetsu Senmei chưa từng có nghĩ tới bất luận Nagato thực lực làm sao. Hắn đều chắc chắn sẽ không là thập vĩ chakra hình thức đối thủ. Nếu là tiên nhân hình thức không bắt được Nagato, như vậy Chutetsu Senmei cũng không ngại trực tiếp bại lộ lá bài tẩy. Chỉ là nhìn thấy Chutetsu Senmei lá bài tẩy người, e sợ cũng không sống hơn hôm nay hơn nữa. Thông qua ban đầu giao thủ, Chutetsu Senmei phát hiện Nagato căn bản là không có cách phát huy Raigen sức mạnh thực sự. Nagato đối với Raigen sử dụng vẫn còn chỉ dừng lại ở đối chiêu thức ứng dụng lên, mà không cách nào nhận rõ Raigen chân chính năng lực. Có điều này cũng khó trách Nagato dù sao không có tự mình trải qua Seragen quá trình tiến hóa, mà là trực tiếp nắm giữ Raigen. Hơn nữa Nagato qua đi đối mặt đối thủ cũng đều là mấy chiêu là có thể giải quyết tiểu la lâu. Lâu dần, Nagato tự nhiên thừa nhận Raigen năng lực chính là chiêu thức mạnh mẽ mà thôi. Kỳ thực ở Hokage nguyên tắc bên trong, có không ít mọi người đã nói, Kakashi đối với Seragen ứng dụng đã vượt qua đại đa số Uchiha tộc nhân. Thậm chí liền ngay cả Uchiha Itachi đều đối với Kakashi than thở không ngớt, đồng dạng là ba câu. Ngọc Seragen, người khác nhau sử dụng sẽ có hiệu quả khác nhau. Lẽ nào này vẻn vẹn là bởi vì Seragen tiến hóa đẳng cấp vấn đề sao? Đương nhiên không phải. Sử dụng Seragen nhất định phải có cùng với xứng đôi tâm linh con mắt nhìn thấy đồ vật. Muốn dùng tâm để phán đoán vẻn vẹn có thể nhìn thấy, nhưng không cách nào làm ra chính xác phán đoán. Như vậy Seragen có thể phát huy bao nhiêu sức mạnh đây? Nagato Raigen có Seragen hết thảy hiệu quả, mà Nagato cũng có thể nhìn thấu Chutetsu Senmei hết thảy chiêu số. Nhưng khó có thể phân biệt ra được đến tột cùng cái nào một chiêu là dụ địch, cái nào một chiêu lại là chân thực công kích. Kỳ thực cẩn thận phân tích một chút Nagato trải qua. Ở thời niên thiếu, tính cách khiếp nhược, hắn vẫn bị Yahiko bảo vệ. Mặc dù là Akatsuki thành viên, nhưng chiến đấu nhân vật chính vẫn là Yahiko. Sau đó Yahiko chết rồi, Nagato thao túng Yahiko thi thể thành lập tân Akatsuki làm Akatsuki thủ lĩnh. Nagato chiến đấu số lần thập phần có hạn, tình cờ mấy lần chiến đấu bên trong cũng là dựa vào Raigen mạnh mẽ năng lực trực tiếp nghiền ép đối thủ, mà như vậy trải qua liền tạo thành Nagato kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ đạm bạc. Đối mặt năng lực cách biệt không có mấy, nhưng cũng từ đại chiến lần thứ ba trên chiến trường vừa dẫy dụa tới được Chutetsu Senmei, Nagato kinh nghiệm chiến đấu liền có vẻ hơi giật gấu vá vai. Liền tỉ như lần này, địa ngục đạo tuy rằng nắm giữ phục sinh năng lực, nhưng chỉ cần liên tục không ngừng công kích, địa ngục đạo năng lực căn bản là không có cách triển khai, mà ngạ quỷ đạo hấp thu chakra năng lực mới là chiến đấu bên trong vướng víu nhất tồn tại. Chutetsu Senmei lợi dụng Nagato đối với địa ngục đạo Pen coi trọng, đem thiên đạo Pen hấp dẫn tới, sau đó sẽ nhân cơ hội giết chết ngạ quỷ đạo Pen. Quả nhiên một lần thành công mất đi ngạ quỷ đạo Pen, mất đi hấp thu nhẫn thuật năng lực, Chutetsu Senmei là có thể tùy ý triển khai nhẫn thuật, không cần tiếp tục phải kiêng kỵ bất luận là đồ vật gì đứng ở to lớn tượng Phật đỉnh đầu. Chutetsu Senmei hai tay hợp thành chữ thập, to lớn tượng Phật sau lưng hơn ngàn cánh tay trong cùng một lúc kéo dài, hướng xuống đất bên mạnh mẽ ép đi thần La Thiên Trinh. Ầm ầm, nổ vang rung trời bên trong, toàn bộ mặt đất cũng vì đó chấn động. Thần La Thiên Trinh sản sinh mạnh mẽ sức đẩy, hầu như trong nháy mắt liền đánh nát vô số điều cánh tay. Liền ngay cả to lớn tượng Phật đều tại này cỗ sức đẩy thúc đẩy dưới liên tục sau lùi lại mấy bước, thiếu một chút liền không đứng thẳng được tượng Phật đỉnh đầu. Chu Tae-su Senmei sắc mặt âm trầm. Raigan sức mạnh có chút vượt qua Chu Tae-su Senmei trước dự liệu. Thậm chí liền ngay cả đỉnh thượng hóa Phật đều không thể cùng với đối kháng. Bị thần La Thiên Trinh sức đẩy đẩy lui, tuy nhiên, năng lực nhận biết nhìn qua tầng tầng khói. Chu Tae-su Senmei phát hiện thiên đạo bên trên mặt tuy rằng không có bất kỳ biểu lộ gì. Sắc mặt cũng không thay đổi chút nào. Thậm chí liền ngay cả khí tức cũng vẫn vững vàng. Thế nhưng quá độ chakra tiêu hao vẫn để thiên đạo bên cơ thể hơi có chút run rẩy hơn nữa. Xúc sinh đạo bên cùng địa ngục đạo bên cũng bởi vì mất đi chakra chống đỡ mà ngã trên mặt đất. Ta thừa nhận Raigan năng lực rất mạnh mẽ. Thế nhưng năng lực của ngươi căn bản không xứng với này đôi mắt con mắt. Chu Tae-su Senmei hét lớn một tiếng. Toàn thân chakra lần thứ hai phát ra. Đem bị hao tổn tượng Phật chữa trị hoàn chỉnh. Ầm ầm. Ầm ầm. Tượng Phật chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Ở khoảng cách thiên đạo bên còn cách một đoạn thời điểm dừng lại. Chu Tae-su Senmei đứng ở tượng Phật đỉnh đầu. Hai tay lần thứ hai kết ấn. Trở lại liều một lần đi. Ta xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Chu Tae-su Senmei quát to tiên pháp mộc độn đỉnh thượng hóa Phật to lớn tượng Phật phía sau. Hơn ngàn cánh tay trên không trung hội tụ. Quấn quýt lẫn nhau vờn quanh. Mang theo dày nặng cực kỳ. Khí thế làm người ta không thể đương đầu khí thế cuồng tiết mà xuống sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Chu Tae-su Senmei biết Nagato nhược điểm. Lại như Seragon đối với Kakashi tiêu hao rất lớn như thế. Raigan đối với Nagato tiêu hao đồng dạng to lớn duy nhất không giống chính là Nagato họ Uzumaki, trời sinh khổng lồ chakra lượng. Để Nagato có thể sử dụng Raigan năng lực chỉ khi nào chiến đấu rơi vào giằng co. Raigan to lớn tiêu hao như thế sẽ tha đổ Nagato thân thể mà Chu Tae-su Senmei thì lại khác. Âm phong ấn bên trong ẩn chứa tiên thuật chakra. Có thể chống đỡ Chu Tae-su Senmei thời gian dài chiến đấu tiếp như là đỉnh thượng hóa Phật loại này. Tiêu hao rất lớn nhẫn thuật. Chu Tae-su Senmei hoàn toàn có thể liên tục mấy lần triển khai. Mà không cần phải lo lắng tự thân chakra không đủ nhân tố mặt đất. Nhìn cái kia đầy trời tay ảnh. Thiên đạo bên sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Vừa lần đó toàn lực triển khai thần La Thiên Trinh. Đã để hắn tiêu hao tiếp cận cực hạn. Hơn nữa thần La Thiên Trinh si đi vấn đề. Để thiên đạo bên trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách lần thứ hai triển khai thuật. Này có thể nói, lấy lục đạo hệ thống năng lực. Hiện tại đã không thể ra sức hơn nữa thiên đạo bên dù sao cũng là thông qua thi thể chế tạo khôi. Lỗi, tuy rằng có Raigan thiên đạo năng lực. Nhưng đang sử dụng phương diện dù sao cũng hơi hạn chế vừa thần La Thiên Trinh đã để thiên đạo bên. Năng lực nằm ở tạm dừng trạng thái. Như vậy đón lấy nếu như muốn chống đối Chu Tae-su Senmei thuật này. Nhất định phải muốn bản thể ra tay mới được. Nagato không cách nào xác định. Chu Tae-su Senmei giờ khắc này có hay không đang tìm vị trí của chính mình một khi bản thể ra tay. Nagato tin tưởng Chu Tae-su Senmei nhất định sẽ trong nháy mắt nhận biết được vị trí của chính mình. Nhưng như quả không ngoài tay. Như vậy Yahiko thân thể sẽ ở này một chiêu dưới vụn vặt muốn ra tay sao? Đối với Nagato tới nói, Yahiko là bằng hữu tốt nhất của hắn. Cho dù Yahiko đã chết rồi, Nagato vẫn phải bảo vệ tốt thân thể của hắn vì lẽ đó vấn đề này. Căn bản không cần suy nghĩ cũng đã đến ra đáp án một cái đen kịt quả cầu ánh sáng từ Vũ Nhẫn thôn. Nơi nào đó bay lên, mà Chu Tae-su Senmei ánh mắt. Cũng trong cùng một lúc hướng về cái hướng kia nhìn lại địa bạo thiên tinh làm đen kịt quả cầu ánh. Sáng lên tới Chu Tae-su Senmei đỉnh đầu thì. Một luồng không cách nào chống cự sức hút từ quả cầu ánh sáng nơi truyền đến. To lớn tượng Phật công kích cũng im bặt đi. Thậm chí tượng Phật dưới chân. Đã rời đi mặt đất cao hơn 1 mét cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.